Tiên tử xin tự trọng. Chương 791, một đợt tiếp nối một đợt. Góc truyện audio.com. Yêu lực khủng bố khiến cho tất cả tu sĩ như lâm đại địch. Liệt cốc phát ngang, yêu vương thừa hoàng, lúc yêu vương đối mặt tu sĩ cản nguyên. Vậy chính là tình thế thăng cấp. Căn bản không có ai có thể ngăn cản thủy triều đại thế như vậy. Triệu Vô Hoài lộ ra nụ cười. Ổn rồi, nhưng nụ cười của hắn rất nhanh trở nên có chút cứng. Bởi vì bầu không khí của tình cảnh cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng. Tần Dịch che chở Dạ Linh, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn Trình Trình trước mắt, Trình Trình cũng đang nhìn hắn. Hai bên yên lặng nhìn nhau, giống như tình cảnh Dương Cung Bạt Kiếm này cũng không tồn tại. Tưởng niệm cùng ôn nhu trong mắt kia, kích tình bành trướng áp chế thật sâu kia, kiềm chế bản thân không có ôm tới kia. Ngay cả rất nhiều tu sĩ tu thành hòn đá xung quanh đều cảm giác được. Ngươi, Tần Dịch bỗng nhiên mở miệng, lại không nói tiếp, Trình Trình vượt lên trước ngắt lời. Sâu kín nói, nam nhân không có lương tâm. Tần Dịch ngậm miệng lại, trong mắt ngược lại quả thật có chút áy náy. Quanh năm ở bên ngoài, không có trở về thăm nàng. Nếu nói là căn bản không có cơ hội còn tốt, nhưng thực tế có cơ hội đấy. Chẳng qua là bên người luôn có hồng nhan khác, thật sự không quá thuận tiện, cái này không thể tẩy, là vấn đề của mình. Được rồi, Trình Trình cuối cùng không có ở trước mặt mọi người đến một trận huấn phu cho người ta xem. Chẳng qua là nói, ta phần lớn thời gian cũng đang cường độ cao bế quan tu hành. Chính thức xuất quan làm việc cũng chỉ gần một năm, ngươi trở về vừa vặn, thấy ngươi tu hành như thế. Ta rất vui vẻ, Tần Dịch nói, ta cũng thế, hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tiếp theo ăn ý xoay người, hướng về vô số tu sĩ phía trước. Triệu Vô Hoài từ từ há to miệng, đây là cái gì, liệt cốc yêu vương cùng người nam nhân này là quan hệ gì? Không phải, người nam nhân này, tùy thân mang theo Lưu Tô, ngay trước mặt nó, cùng yêu vương yêu đương. Sau đó Lưu Tô biểu lộ gì? Lưu Tô lấy ra một quả vàng tươi đang ăn. Ngươi một hồn thể, chanh này từ đâu biến ra? Không phải, hồn thể ngươi ăn chanh là ăn thế nào? Triệu Vô Hoài đột nhiên cảm giác mình có phải trúng ảo giác gì hay không? Thế giới quan nhận lấy khiêu chiến nghiêm trọng. Còn các ngươi những tu sĩ càn nguyên này, liền trơ mắt nhìn bọn hắn nói chuyện yêu đương. Các ngươi động thủ a, làm cọng lông a. Lưu Tô hì hục gặm chanh. Đã nói với ngươi, một mình hắn chính là một chi đại quân. Ngươi không tin, Triệu Vô Hoài thật sự không tin. Cái này con mẹ nó quá giả. Người cùng yêu vạn năm huyết cừu. Bởi vì mặt mũi của một người, trở nên rằng coi như thế. Mặt mũi này lớn hơn trời. Lúc này tu sĩ bị Trình Trình xuất hiện liền đả thương kia có chút khó khăn từ trong biển vọt lên. Giận dữ nói, yêu vật hoành hành như thế. Chư quân rõ ràng ngồi nhìn bất động, a Trình Trình lười biếng nói, ngươi muốn giết đồ đệ ta, ta giáo huấn ngươi, đạo lý hiển nhiên, chẳng qua là cảnh báo các ngươi, liệt cốc chỉ yêu, không phải là các ngươi muốn đụng liền đụng đấy. Nàng một bên nói, đôi mắt đẹp xẹt qua đám người thái phác tử, loại uy hiếp chỉ ý này, theo lý thuyết tu sĩ thần châu phải giận tím mặt mới đúng, nhưng vượt quá mọi người dự kiến. Thái phác tử bọn hắn rõ ràng vô ý thức lui về phía sau một chút. Thậm chí còn lôi kéo trưởng bối càn nguyên nhà mình lui về phía sau. Thần sắc có chút xấu hổ cầu khẩn chi ý. Mấy trưởng bối càn nguyên không rõ tình huống. Trước mắt bao người lại không tiện tranh cãi nội bộ. Đành phải lúng túng mà lui về phía sau. Một bên truyền âm giận dữ hỏi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Đám người thái phác tử liếc nhau. Đau răng muốn chết, không biết nói như thế nào mới tốt. Thật ra trước kia những người này đối với Dạ Linh còn có chút ý căm thù. Dù sao bọn hắn cũng không nhận ra Dạ Linh, tiến lên bao vây cũng là ý định trừ yêu đấy. Kết quả Tần Dịch ngăn cản một chút, bọn hắn có chút bất đắc dĩ cũng có chút bất mãn. Còn cảm giác Tần Dịch ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hộ yêu hộ không xong rồi hả? Kết quả Trình Trình đi ra, vậy liền không đồng dạng rồi, lúc trước từng kề vai chiến đấu, cái này còn dễ nói, nhưng cuối cùng Trình Trình độc chiến cùng Kỳ, vậy thật sự là tập thể chịu ơn cứu mạng của Trình Trình. Cái này liền rất khó xóa đi rồi, mà lúc trước bọn hắn sau khi được cứu còn lạnh nhạt với Trình Trình, khiến cho rất khó xử, chọc giận Trình Trình rời đi, chế giễu trước khi đi vẫn còn bên tai, mọi người đều là tu sĩ có đạo hạnh, thật sự không phải không có tim không có phổi, sau đó ngẫm lại cũng không phải là không có hổ thẹn. Bởi vậy mọi người gặp mặt, ước định không đi tiết lộ chuyện Tần Dịch cùng yêu quái cấu kết. Từ đó gió êm sóng lặng, Tần Dịch lúc trước dự tính có khả năng vì tiên cung mang đến xa lánh nhằm vào cũng không có phát sinh. Nhìn từ điểm này, Tần Dịch cũng phải chịu ơn bọn hắn, nếu không trở về báo cáo tình huống có sao nói vậy. Ai cũng không thể nói bọn hắn không đúng, nguyện y giấu giếm, đúng là trả nhân tình, hai bên ăn ý chịu ơn, xem như quân tử chi giao rồi. Bất kể nói thế nào, Trình Trình xuất hiện ở nơi đây ý nghĩa cùng Dạ Linh thật sự không đồng dạng. Thần Châu chư vị có thể đối với bất kỳ yêu quái hô đánh hô giết, cũng thật sự không tiện làm như vậy đối với Trình Trình. Thái Phác Tử im lặng hơn nửa ngày, mới nói khẽ với trưởng bối nhà mình, chuyện này tình huống khả nghi, chúng ta không nên rơi vào tính toán của người khác, trước hết trông xem, bọn hắn trông xem, Kỳ Si là người một nhà, Thanh Vi chính là chịu ơn cứu mạng của Tần Dịch, trong những nhân sĩ Càn Tông Thần Châu này, đại khái duy nhất muốn chặt hồ ly tinh kia chỉ có Lý Đoạn Huyền rồi. Đó là nhạc phụ đối với hồ ly tinh tiểu tam phẫn nộ. Hai việc khác nhau. Trên thực tế trong quần chúng vây xem lúc này còn có ma môn Càn Nguyên ẩn núp. Bọn hắn mới sẽ không ngây ngốc vì người yêu chi chiến đi xung phong đấy. Trốn trong đám người một mực chuẩn bị hái đào đấy. Loại tình cảnh quái dị này bọn hắn làm sao có thể nổi bọt. Ăn dưa là được, không có một đoàn mãnh nhân như vậy ra tay. Các tu sĩ còn lại của hỗn loạn chi địa cùng Nam Hải số lượng vốn là ít. Đối diện đã có Tần Dịch Trình Trình Dạ Linh ba Càn Nguyên. Ngược lại biến thành thế lực ngang nhau vi diệu rồi. Ai cũng không phải người lỗ mãng. Cục diện này sao có thể tùy tiện đánh. Muốn đánh cũng phải có người dẫn đầu mới được a. Người dẫn đầu vẫn là có đấy. Vị lúc trước bị Tần Dịch đánh ra kia. Vốn Tần Dịch làm như vậy là vì giết gà dọa khỉ. Phá giải thời gian bình chướng liền thành thật thật phá giải. Ai ra tay với hải tộc người đó liền bị loại, dẫn đạo như vậy vốn là xử lý chính xác, song khi tình thế biến thành người yêu giằng co, đây liền thành ngòi nổ rồi. Người nọ cười ha hà, chỉ vào Tần Dịch nói, người này từ lúc mới bắt đầu chính là đứng về phía yêu nghiệt. Cố ý diễn trò, chính là vì mọi người không ra tay đối với yêu vật. Chẳng lẽ mọi người còn nhìn không ra? Thái nhất sinh thủy vốn là thần vật trời trao cho con người. Cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Các ngươi còn nghe quy củ sân nhà của hắn sai xử. Ngu không ai bằng, nếu các ngươi còn có chút đầu óc, liền trước hết giết người này. Chu thừa hoàng đằng xà này. Thời gian bình chướng bên kia chúng ta thích phá giải như thế nào liền phá giải như thế đó. Chịu một đám yêu quái nhìn chằm chằm cái chim. Không thể không nói cái này nói trúng điểm mấu chốt, đây vốn là chuyện bình thường nên làm, cũng là hướng đi Triệu Vô Hoài vốn cho là tất nhiên. Lúc này vừa nói như vậy, không ít người đều cảm thấy rất có đạo lý, nhìn thiên báng tử này cùng yêu quái ngươi nông ta nông. Liền biết rõ diễn trò lúc trước toàn bộ là cố ý, hắn chính là vì hộ yêu. Còn bị hắn tiếp tục dẫn tiết tấu. Vậy liền ngốc rồi, người nọ vừa nói xong, chính mình cũng rất có hành động lực, một thanh thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Càn Nguyên chi uy nháy mắt tràn ngập, ra tay đầu tiên, hướng về phía Tần Dịch gào thét mà đi, cùng lúc đó, người bị Trình Trình đả thương kia cũng tế ra pháp bảo. Phối hợp đánh hội đồng, có người dẫn đầu, tu sĩ khác không có quan hệ gì với Tần Dịch tự nhiên cũng nhịn không được. Tập thể tế ra pháp bảo, cùng nhau chủ yêu, Trình Trình nụ cười không thay đổi, trong mắt lại như sương lạnh, Một đám vô tri, theo tiếng nói, lỗ tai của nàng đã biến thành tai hồ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hải vực đều giống như bóp méo một chút. Ảo ảnh mông lung đan xen ngang dọc. Các tu sĩ càn nguyên thối lui đến phía sau sắc mặt biến hóa. Thấp giọng nói, thiên hồ chi vực, con thừa hoàng này kim tu thanh khâu cửu vĩ hồ chi năng. Những người này nguy hiểm rồi. Các tu sĩ lâm vào thiên hồ chi vực. Pháp bảo huyễn quang hầu như đồng thời ảm đạm xuống. Tất cả mọi người ôm đầu đau nhức hô ra tiếng. Không cần cân nhắc, nhất định là lâm vào tinh thần bí pháp nào đó tập kích. Ở bên ngoài ngươi đều nhìn không ra mỗi người gặp phải thế công như thế nào. Mọi người đều là càn nguyên. Có càn nguyên gọi tần dịch, có càn nguyên gọi dạ linh. Năng lực chiến đấu của tu vi đồng cấp vốn là không ngang hàng đấy. Trình Trình đang dùng sự thật chứng minh, một mình nàng, có thể đem những tu sĩ ra tay này giết sạch, tần dịch không ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ Trình Trình trong lòng so với người khác càng hiểu rõ. Nàng không có khả năng thật sự giết người, chẳng qua là trấn nhiếp, chỉ cần có thể dùng uy trấn, rất nhiều chuyện xác thực liền kết thúc rồi. Nhưng mà người khác chưa hẳn biết rõ Trình Trình trong lòng nghĩ như thế nào. Vạn nhất thật sự giết người thì sao? Các tu sĩ càn nguyên như Linh Vân Tông vội ý thức mà tế ra pháp bảo. Ý đồ cứu người, mà chân trời càng là xuất hiện một cự trường, bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Như toái sơn hà, nhiệt xúc chớ đả thương người. Rất nhiều người đều nhận thức linh hồn truyền âm này. Đó gần như chính là trọng tài chi âm tối cao của thần châu. Thiên khu thần khuyết, hy nguyệt, mà phía đông truyền đến một loại thanh âm khác, như trời sập, như sét đánh, đó là hồng trung của viễn cổ mãng hoang. Khoáng cổ chi âm, ai là nghiệt xúc, thần long cửu tử, tù nghiêu, sét đánh chi âm cùng cự trưởng va chạm cùng một chỗ. Thiên hôn địa ám, thế giới sụp đổ, Triệu Vô Hoài nhếch miệng cười. Vô tướng ra tay, ai còn có thể ngăn lại? Cách chương.